Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 270, Lão Hoạt Đầu cùng Xấu Bụng. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-lão lão gia hỏa này đến bây giờ đều 7000 tuổi. Còn có bao nhiêu năm sống đầu căng hết cỡ bất quá 1000 năm. Ngay tại lúc này, lại trải qua thêm cái 500 năm. Một thân huyết khí cũng phải khô cạn rồi. Chiến lực giảm bớt đi nhiều. Còn có thể có bao nhiêu tác dụng, chính là thu phục cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Nói một cách khác, trừ phi cơ hoàn vũ tại 2-300 năm bên trong thành tựu đại thánh đỉnh phong chiến lực. Hắn đầu nhập mới có dụng tâm nghĩa. Có thể phát sáng phát nhiệt, nếu là cơ hoàn vũ tại dạng này ngắn ngủi thời gian bên trong có thể thành tựu đại thánh đỉnh phong chiến lực. Đồng dạng nói rõ hắn tu hành tiền đồ bất khả hạn lượng. Chuẩn đế cũng không phải là việc khó. Thực sự đầu nhập vào cũng không mất mát gì. Đương nhiên, nhìn lấy cơ hoàn vũ ẩn ẩn ánh mắt bất thiện, thanh cầu đại thánh sắc mặt nghiêm nghị, vừa có một tia bi phẫn. Nếu là đạo hữu mục tiêu là đám kia tàn sát chư tộc hung thủ, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, lão phu chính là đem mệnh cho ngươi lại như thế nào, không sai. Một tôn xuất từ nhân tộc cổ lộ đại thánh mở miệng. Thiết huyết chiến khí ngút trời, tiếng nói âm vang hữu lực, nếu là nhằm vào bọn hắn mà nói, tính cả ta một cái. Đúng vậy, ngoặc kép, cơ hoàn vũ sờ soạng một cái, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Đừng nhìn đám gia hỏa này hiện tại từng cái một nghĩa chính ngôn từ, kỳ thật trong lòng tính toán nhỏ nhặt cũng là gõ đến đinh đương vang. Coi như cơ hoàn vũ không trói buộc bọn hắn, bọn hắn lại có thể đi tới chỗ nào đi? Nguyên bản chôn giết bọn hắn đối thủ, từng cái một đều là đứng phía sau chuẩn đế. Giống thanh cầu muốn thiên đao vạn quả minh cổ, sau lưng chính là đứng đấy kim ô tộc chuẩn đế. Đến lúc đó hắn nếu dám ngoi đầu lên, làm không tốt còn không có giết chết đối thủ, trước hết bị chuẩn đế chấn sát. Những người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại thế nhưng là treo mấy tôn chuẩn đế sổ đen. Gặp được chắc chắn sẽ thuận tay bóp chết. Trừ phi cả một đời mai danh ẩn tích, trốn ở cái nào xó xỉnh vắng vẻ cổ tinh sống quãng đời còn lại một đời. Nếu không đều là khó thoát khỏi cái chết. Huống chi bọn họ tộc đàn, chỉ sợ đều sẽ lọt vào thanh tẩy. Bọn gia hỏa này đều là sống mấy ngàn năm, tự nhiên biết lúc này muốn bão đoàn bắt đầu, mới có một chút hy vọng sống. Chuẩn đế cường giả là một cái quấn không ra vấn đề. Nhưng là cơ hoàn vũ thân phụ đế binh, ở nơi này chút đại thánh trong mắt, chưa chắc không có năng lực chống đỡ. Chỉ cần chân chính trưởng thành, đăng lâm chuẩn đế, cũng coi là vũ trụ chúa tể một phương, tự vệ có thừa. Cơ hoàn vũ thấy rõ trong đó căn bản, lại không phải rất để ý. Hiện tại trên danh nghĩa thần phục đã là đầy đủ. Vốn là mục đích đúng là đối phó đám kia tiên thổ bên trong người. Có bọn họ chân linh lạc ấn ở trên sinh tử bạc. Đại thánh tu vi làm một cái hợp cách pháo hôi. Đầy đủ. Thiện. Cơ hoàn vũ vỗ tay cười to. Khiến cái này mười mấy tôn đại thánh trong lòng đều là run rẩy. Có một loại dự cảm không ổn. Chư vị có thể có lòng này, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Lần này, vạn tộc các cường giả gặp nạn. Trong nội tâm của ta thực sự bi thống vạn phần. Thương cả đời tu vi tất cả đều hóa thành bụi bặm. Nói vừa nói, cơ hoàn vũ diễn kỹ rất là dâng lên. Khóe mắt giống như có một giọt trong suốt thủy quang xuất hiện. Bản tọa rút kinh nghiệm xương máu. Muốn bố trí xuống sát kiếp. Để bọn hắn biết, cái gì là báo ứng. Nếu chư vị mới nói, không màng sống chết đều muốn đối phó bọn hắn, lo gì đại sự không thành. Cơ hoàn vũ lời ra khỏi miệng. Cái này 18 tôn đại thánh khóe mắt đều đang không ngừng run rẩy, đó là mấy tôn chuẩn đế tăng. Thêm mấy chục hào đại thánh. Lại có một kiện đế binh chủ trì. Hiện ở trên quá khứ là vội vàng chịu chết. Cơ hoàn vũ hài hước nhìn lấy đám này lão hoạt đầu biến sắc lại biến. Sau một lát mới quay người. dĩ nhiên không phải để cho các ngươi đi chịu chết. Đi theo ta sẽ biết. 18 tôn đại thánh cùng nhìn nhau, đều là đuổi theo. Theo hắn gặp được đang ở vất vả bố trí trận văn cơ gia chuẩn đế cùng Thanh Dương đại thánh. Còn có mặt khác chạy tới 2 tôn đại thánh Thương Lâm cùng Cao Dương chuẩn đế. Cái này 18 tôn sắc mặt của đại thánh biến hóa. Lại thấy được một mặt lưu chuyển đế uy cổ kính. Đế binh, trời có mắt rồi. Bọn hắn hôm nay bị kinh hãi thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là quấn vào trước nay chưa có bên trong sát cục. Cơ hồ trở thành truyền thuyết chuẩn đế liên tiếp tung ra mấy tôn. Đồng thời còn nhào một lần. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được chuẩn đế. Thực sự là may mắn quá mức. Tại chỗ số tôn đại thánh nhìn lấy bố trí thủ đoạn. Trong mơ hồ có minh ngộ. Lúc này tất cả đều gật đầu. Hai kiện đế binh. Chưa chắc không có cơ hội. Đã có lấy kế hoạch. Tự nhiên đã hết một phần lực. Lúc này. Nhìn thấy cơ Hoàn Vũ sau lưng bộ phận thế lực. Những cái này đại thánh trở nên khách khí rất nhiều. Chạy đến lão đại thánh nơi đó trợ thủ. Cùng một chỗ hoàn thiện bố cục. Đồng thời còn nặng mới lạc ấn trận văn. Không cầu cái khác. Chỉ đợi cuối cùng có thể tụ hợp chư thánh thần lực. Thôi động ma bình. Công phạt tiên thổ. Dẫn bạo sát trận. Bên trong tiên phủ. Số tôn chuẩn đế ngồi xếp bằng. Sau lưng bọn họ. Còn có mấy chục hào đại thánh. Giờ phút này đều là hết sức chăm chú cảm ngộ vách tường cung điện bên trên rất nhiều văn tự. Mặc dù xem không hiểu. Nhưng là trong đó có chí cường giả tinh thần ý chí ẩn chứa trong đó. Trải qua tuế nguyệt mà không tổn thương. Đủ để khiến bọn hắn cảm ngộ đến một phen không đồng dạng như vậy thiên địa. Ở nơi này thanh đế đại đạo trấn áp thời đại. Nguyên bản rất khó tinh tiến tu vi đều ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Loại này đại đạo, thực sự là đáng sợ. Thậm chí siêu việt cổ chi đại đế. Địa phủ cự đầu từ bên trong đạo cảnh thức tỉnh. Một loại hắc ám cùng tĩnh mịch lực lượng khuếch tán lại co vào. Nhẹ giọng tán thưởng, làm một cái sinh mệnh cấm khu bây giờ cự đầu có quyền lên tiếng nhất. Đáng tiếc, nơi này văn tự không hiểu ý nghĩa. Chỉ có thể phỏng đoán loại kia đạo vận, làm nhiều công ít, có thể trông thấy con đường đi tới, chính là đầy đủ may mắn. Phảng phất có thể phần diệt tinh hải chấn động truyền ra. Một bóng người già nua ngồi xếp bằng, ở phía sau hắn, ẩn ẩn có một phương tiểu thế giới tại mở ra, một cái to lớn tam túc kim ô sừng sững ở trong nhất van xin. Kim sắc thái dương thần hỏa giống như có thể phần diệt chư thiên. Luyện thần hồ đều gần hủy diệt rồi. Thần chi phải nghỉ dưỡng sức thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Địa phủ cự đầu khẽ nói. Mà cái kia trong bóng tối chấp trưởng thôn thiên ma quán tồn tại lại biến mất không còn tăm tích. Người nói. Có phải hay không là trong này chiếm được cái gì thứ càng quý giá. Chấm ngoặc kép. Thì tính sao. Một vệt thần quang vòng quanh bóng người mở miệng. Thân thể giống như có một bộ phận là hóa thành đá. Đây là một tôn thánh linh, lúc trước không dám cùng chúng ta ở trên bên ngoài rằng co. Thực lực chân chính hơn phân nửa có hạn, mặc dù được cái gì nghịch thiên tiên chân, thời gian ngắn cũng không tiêu hóa nổi. Dù sao tu hành, cho tới bây giờ liền không có cái gì một lần là xong. Chờ chúng ta ra ngoài, toàn bộ vũ trụ lục soát, đem hắn tìm ra giết chết, cái gì tiên chân đều sẽ rơi xuống trong tay của chúng ta. Thánh linh chuẩn đế lời nói rất lạnh lùng, coi nhẹ tất cả, duy ngã độc tôn, cũng phải, kim ô tộc chuẩn đế cùng địa phủ cự đầu gật đầu. Vừa cẩn thận lĩnh hội trước mắt vách tường ẩn chứa vô thượng đạo vận. Ngược lại là thánh linh chuẩn đế muốn đi vào thâm trầm nhất ngộ đạo trạng thái lúc. Trong lòng bỗng nhiên có một chút bóng mờ hiện lên, cực kỳ vi diệu, chỉ là tiên phủ ngăn cách nội ngoại. Lại không bỏ được trước mắt đại đạo cảm ngộ. Liền tùy ý phân phó một cái thủ hạ. Hồng Quang, đi ra xem một chút ngoại giới ra sao. Đúng, Hồng Quang đại thánh có chút không bỏ. Nhưng là chuẩn đế ý chí không cách nào phản kháng. Rời đi tiên phủ, xuyên qua thần thổ, phá nhập tinh không. Tiến nhập tinh không trong tích tắc. Nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng. Trong mắt lộ ra của nó khó tin quang mang. Là ngươi. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.